cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Tả Tình Duyệt lo lắng trong lòng, nhưng cũng không ngăn cản được quyết định của Cố Thịnh. Càng tiến đến gần Cận Hạo Nhiên, lòng cô càng thấp thỏm, cảm thấy khó thở. Cô có thể tưởng tượng ra khi Cố Thịnh biết cô cùng Cận Hạo Nhiên trước đây không lâu đã từng hợp tấu, anh sẽ nổi điên như thế nào. Xin chào, tôi là Cố Thịnh, còn đây là vợ tôi. Khóe miệng Cố Thịnh nâng lên chút ý cười, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Cận Hạo Nhiên, cánh tay to lớn có lực ôm thật chặt vai Tả Tình Duyệt, lôi cô vào trong ngực mình. Hành động của Cố Thịnh mang theo chút khiêu khích, Cận Hạo Nhiên sao lại không nhìn ra. Nhưng nghe anh ta tự mình giới thiệu như vậy, tim của Hạo Nhiên cũng không khỏi đau đớn. Nhìn Tả Tình Duyệt, phát hiện ánh mắt cô hốt hoảng tránh né chung quanh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vẫn là bộ dạng như hồi còn bé, gặp phải chuyện gì sợ sệt đều phản ứng như vậy. Chỉ tiếc cô không nhớ nổi anh, rất hân hạnh được biết hai người Cố phu nhân xinh đẹp như vậy, lần đầu gặp mặt tôi thế nào cũng phải kính cô một ly. Cận Hạo Nhiên cố ý cường điệu, lần đầu gặp mặt, từ trong tay người hầu bàn cầm một ly sâm banh, đưa tới trước mặt Tả Tình Duyệt. Cố tiên sinh, có thể để Cố phu nhân nể mặt tôi một lần không? Cố Thịnh khẽ cau mày, thoáng qua trong mắt chút nghi ngờ, lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt dao động nhìn hai người. Tả Tình Duyệt bình tĩnh, nhưng ánh mắt hứng thú của Cận Hạo Nhiên nhìn Tả Tình Duyệt cũng không cách nào che đậy được. Rượu của bác sĩ Cận đương nhiên là phải uống. Cố Thịnh tự mình nhận lấy ly rượu, ngửa đầu một cái đổ vào trong miệng, nâng Tả Tình Duyệt trong ngực lên, cúi người chặn lại đôi môi của cô, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đem rượu đổ vào trong miệng cô. Thời gian như dừng lại, Tả Tình Duyệt mới vừa rồi còn vì lời nói của Cận Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, căn bản không ngờ anh sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Giờ phút này, cô đã không cảm giác được mùi vị sâm banh, cả người tựa hồ đều bị hơi thở bá đạo của Cố Thịnh bao phủ. Đèn flash lại lóe sáng một lần nữa, ngày mai toàn thế giới đều sẽ biết Tổng Giám Đốc của tập đoàn Cố Thị cùng vợ mới cưới ngọt ngào đến cỡ nào. Cận Hạo Nhiên liền giật mình, đôi tay nắm thật chặt, hận không thể đem Tả Tình Duyệt từ trong ngực canh ta kéo ra, nhưng sự thực cô là vợ Cố Thịnh làm cho anh cứng đờ ở nơi đó, trong lòng khổ sở vô biên. Bọn họ là vợ chồng mới cưới, Cố Thịnh đối với Duyệt Duyệt như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Anh làm sao có thể can thiệp? Ánh mắt lợi hại của Cố Thịnh như có như không liếc về phía Cận Hạo Nhiên, nhìn đến chán nản trên mặt anh ta, hài lòng buông Tả Tình Duyệt ra. Cố Thịnh chính là muốn cho Cận Hạo Nhiên hiểu được Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của Cố Thịnh, bất kể bọn họ có phải lần đầu tiên gặp mặt hay không, anh đều không cho phép Cận Hạo Nhiên có chút nào mơ ước đối với vợ mình. Tả Tình Duyệt như hôn mê, cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh nhìn vào, trên mặt như có lửa đốt, cô nhất thời muốn chạy trốn, nhưng eo thon lại bị một bàn tay to ôm chặt. Bác sĩ Cận, kính rượu thế được chứ? Cố Thịnh cưng chiều nhìn Tả Tình Duyệt, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Đáng chết, anh cảm thấy bộ dáng cô giờ phút này thật mê người đến cực điểm, làm cho anh không khỏi nghĩ tới bộ dáng kiều mị của cô khi cô ở phía dưới anh. Tả Tình Duyệt cúi đầu xuống thấp không muốn nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy ánh mắt thương yêu của anh, sợ không cẩn thận liền đắm chìm trong đó, người đàn ông này rốt cuộc muốn diễn bao lâu nữa đây? Cách chương.